Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đến đánh bạc A. Đây là Safari Bo cùng cần câu, mỗi người Safari Bo chỉ có 30 cái, sử dụng hết phải lập tức đuổi trở về. Một cái đại thúc một mặt uy hiếp nói ra, Ikkyo tại lôi kéo Asphy nước đại về sau. Đi qua cả ngày, bọn hắn đi tới vùng quê khu. Cái này Caesar đại thúc, liền là nguyên tác cái kia Dratini. Dragon E quan hệ không tệ tương đương người A. Giờ phút này, Ikkyo nội tâm đã hưng phấn. Dratini liền muốn tới tay. Nếu như tiềm lực không phải màu vàng, vậy liền đổi đi loại hình. Ha ha ha, ta biết A, biết rồi. Ash hưng phấn mà cầm banh dương hô. Két, Caesar giơ lên súng ổ quay, nhắm ngay Ash, tuyệt đối không muốn dừng lại lâu. Caesar một mặt uy hiếp đối Ash nói ra. Nhất định, nhất định, Ash xuất mồ hôi chán, lúng túng cười nói. Ikkyo liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Dù sao cái này Caesar cũng là đùa Ash đâu. Đương nhiên, nếu như Caesar cầm thương nhắm ngay mình, chắc hẳn Lily liền sẽ tức giận đi. Đem Caesar chôn A. Ikkyo, chúng ta tới một quyết thắng thua đi. Xem ai bắt được Pokemon nhiều. Mới từ Caesar nơi đó đi ra, Ash thật hưng phấn hô. A, hảo hảo, ngươi mau đi đi. Ikkyo cười phất tay nói ra. Tốt, Mitty, Brock, chúng ta đi nhanh một chút A. Nói xong, Ash xin chạy hết tốc lực. Ikkyo nhìn xem đi xa ba người cùng Pikachu, khẽ lắc đầu cười một tiếng. Dominio, để ba người kia tổ, cho ta hào hào giám thị lấy. Một khi phát hiện Dratini, lập tức hồi báo cho ta. Ikkyo quay đầu nói ra. Là, đại nhân, Dominio cúi đầu nói ra. Ngươi nói cái gì? Ikkyo thanh âm lộ ra có chút lạnh. Là, chủ nhân. Dominio cắn răng nói ra. A ha ha ha, Ikkyo vui vẻ nở nụ cười. Ha ha ha, Lily cũng đi theo vui sướng cười. Dominio miết miệng, phát tiết giống như nhìn chằm chằm máy truyền tin. Tốt, ta trước hết trở về phòng bên trong chờ ngươi. Liên lạc tốt, liền vào đi. Nói xong Ikkyo liền hướng phía Caesar trong phòng đi đến. Thật sự là Ikkyo nhớ không rõ Dratini ở đâu, lại là thế nào xuất hiện, chỉ có thể nghĩ đến thì Ash nghịch thiên vận khí cướp chó thử một chút. Còn không có tin tức mà, Ikkyo một mặt hài lòng mà hỏi. Lúc này Ikkyo chân đặt ở Domino trên đùi, đầu gối ở Lily trong ngực, mà Domino đang tải thận trọng cho Ikkyo nắm vuốt chân. Nghe được Ikkyo tra hỏi, cắn răng mới chậm rãi nói ra, bọn hắn còn không có truyền tin tức tới. Ikkyo, nếu không Lily tại vùng quê khu đại sát một trận đi. Nói không chừng Dratini liền đi ra. Lily một bên cho Ikkyo nắm vuốt bả vai, một bên nhẹ giọng hỏi. Không vội, không vội, Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Bất quá Ikkyo cũng nghĩ kỹ, các loại bắt được Dratini về sau, ngay tại vùng quê khu hào hào dạo chơi, nói không chừng có thể tìm tới cái gì tư chất không tệ Pokemon đâu. Nói thí dụ như Raiden, Ngô vẫn là thôi đi, tiến hóa cuối cùng hình quá xấu. Như vậy cái khác, cuối cùng, Ikkyo nghĩ nửa ngày mới phát giác, vùng quê khu Pokemon, muốn thế mà chỉ có Sire như thế một loại. Đương nhiên, nếu có cái khác màu bạc tiềm lực, Ikkyo khẳng định sẽ thu phục. Về phần thu phục sau đâu, cũng không biết. Đúng, Dominio, đi đem Caesar gọi tới, vẫn là hỏi một chút tốt, nói không chừng Caesar liền biết đâu. Ikkyo có chút không kiên nhẫn nói ra. Như thế mang xuống, lúc nào là cái đầu a? Vạn nhất bởi vì chính mình kém tay, Dratini, Dragon Air không ra ngoài đâu. Domino gật gật đầu, đem thả xuống Ikkyo chân, chậm rãi đứng dậy phòng nghỉ đi ra ngoài. Ikkyo liền như vậy nhìn xem Domino, đã bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp làm sao điều giáo. Hoặc là nói làm sao đùa. Không bao lâu, Domino liền dẫn Caesar vào cửa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Caesar vào cửa sau lại hỏi. Ngữ khí còn tương đương không khách khí. Đoán chừng Caesar là loại kia không quen nhìn nhà giàu đại thiếu gia a. Đi ra ngoài còn mang hai nữ bộc. Ikkyo chậm rãi đứng dậy, cười híp mắt nhìn xem Caesar nói ra, nghe nói ngươi trước kia gặp được Dratini. Có thể kỹ càng, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Không chờ Ikkyo nói xong, Caesar liền phẫn âm thanh hét lớn. Giống xong, Caesar liền xoay người đi ra ngoài cửa. Phanh, Domino một cái bát, đem Caesar theo xuống đất. Vừa rồi Caesar giống to, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra đến. Cái này Caesar tuyệt đối che giấu cái gì? Hỗn đản, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta biết cái gì. Cái gì cũng đừng nghĩ. Caesar không cam lòng giống giận. Ikkyo, cần Lily động thủ sao? Lily nghiêng đầu hỏi. Không, không cần. Ha ha ha ha. Ikkyo cười như điên. Ikkyo đều không nghĩ tới. Tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Cái này có thể tìm tới đường tắt. Sớm biết dạng này, liền không cùng Ash cùng đi. Không đúng, không cùng Ash cùng một chỗ. Lại thế nào đi lắc lư cái kia lão cha đâu. Bất quá, đây cũng là một cơ hội đâu. Domino, đem hắn súng ổ quay cho ta. Ikkyo đứng dậy, ngoắt nói ra. Là, Domino gật đầu đáp. Ngươi nói cái gì? Ikkyo thanh âm lại lạnh. Là, chủ nhân. Domino tức giận gào thét lớn. Chợt, Domino sinh khí giống như đem Caesar trên người thương, ngay cả mang đạn hết thảy ném qua. Converter, Miss Dux chỉ là đang bay đến Ikkyo trước người thời điểm. Tất cả mọi thứ đều lơ lửng lên. Là Lily khống chế được. Ikkyo tùy ý rút ra một thanh súng ổ quay. Cầm mấy phát, chậm rãi đi vào Caesar bên người. Ngươi hỗn đản này, coi như ngươi giết ta. Ngươi cũng đừng hòng biết. Caesar tức giận hét lớn. Ikkyo mỉm cười, chậm rãi nói ra. Giết ngươi. Không không không, ta thích chơi, ta rất ưa thích chơi, ta thích vô cùng chơi. Cho nên, chúng ta tới lần đánh bạc a. Cái này súng ổ quay có thể chưa sập phát, ta chuyển hướng tới giả ba cái, sau đó nhắm ngay đầu của ngươi nã một phát súng. Nếu như ngươi không chết, liền để ngươi trơ mắt nhìn ta đem toàn bộ vùng quê khu Pokemon bắt hết. Giết sạch, dạng này tổng có thể tìm tới Dratini. Nếu như ngươi chết, cái kia liền bỏ qua Dratini tốt. Bất quá, đến lúc đó ngươi thật giống như không thấy được đi. Cho nên ta làm chẳng đáng là gì trái với điều ước a. Ikkyo cười tủm tỉm từng câu nói xong, còn đem súng ổ quay lắp đạn xong, chuyển động, sau đó nhắm ngay Caesar đầu. A, đúng. Không cần hoài nghi năng lực của ta. Chúng ta thế nhưng là đội Rocket đây này. Liền là liên minh gần nhất đại phát lục soát cái tổ chức kia. Mà vùng quê khu đâu? Ta cũng điều tra qua. Tựa như tuần tra nhân viên cảnh sát một loại. Đều rất ít đâu. Đại khái là bởi vì nơi này năm đó Dratini sự kiện truyền ra về sau. Một trận dày vò về sau. Biến thê lương lên. Đến bây giờ cũng không có nhiều người đến. Là như vậy à? Dường như sợ Caesar hoài nghi, Ikkyo lại bổ sung câu. Ngươi hỗn đản này, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết. Tới giết ta à? Giết ta à? Caesar căm tức nhìn Ikkyo gào thét lớn. Lại chết sống giãy giụa không ra Domino bát. Ikkyo cười tủm tỉm đem súng ổ quay nhắm ngay Caesar đầu. Sau đó chậm rãi đè xuống cò súng. Caesar căm tức nhìn Ikkyo. Lily cười híp mắt ở một bên nhìn xem. Domino bĩu môi nhìn xem Ikkyo. Phanh, a kéo kéo, lại là súng rỗng. Caesar tiên sinh vận khí thật tốt đâu. Dạng này chúng ta chỉ có thể để Caesar tiên sinh nhìn cho thật kỹ. Chỉ là, không biết Caesar tiên sinh có thể nhìn ở đâu đâu. Đến cùng là Dratini trọng yếu. Vẫn là vùng quê khu tất cả Pokemon trọng yếu. Ikiyo chậm rãi lắc đầu cười nói. Ikiyo cũng phát giác mình một chút vấn đề. Từ khi phát hiện đùa bỡn Domino niềm vui thú về sau, liền đặc biệt ưa thích chơi đùa. Bất quá, Ikiyo không ghét loại cảm giác này. Dạng này không phải liền là còn sống chứng minh nha. Chỉ có kịch liệt tâm tình chập chờn, tài năng tốt hơn chứng minh mình còn sống, mà không phải tựa như cương thi hành động người chết. Về phần hắn người như thế nào, cái kia cùng Ikiyo có liên can gì? Chỉ cần mình có thể vui vẻ, khiến người khác liền đều đi chết đi. Người hỗn đản này, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.